Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, chương 592, thật không có quy củ. Nghe được tỷ tỷ yêu mến, Diệp Diễm trong mắt to tất cả đều là nước mắt, nhưng chính là khống chế không có rơi ra đến, sợ lão ba bão nổi. Ba ba, Diễm Nhi là nam hài tử, người muốn đánh liền đánh Diễm Nhi đi, không nên đánh tỷ tỷ, nói cũng duỗi ra không công tay nhỏ. Tiểu gia hỏa này bộ dáng ủy khuất, thấy Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ rất lợi hại tuyệt vọng. Mỗi lần phạm sai lầm cũng là một chiêu này, lẫn nhau bao che, giả ngây thơ đùa nghịch đáng thương. Sau đó sau một tiếng, vừa mới nói cái gì đều quên, nên làm gì vẫn là làm gì. Chỉ là nhìn lấy nữ nhi con trai của cùng như thế chiếu cố lẫn nhau lấy. Làm gia trưởng trong lòng cũng là dễ chịu. Diệp Hoa xuất ra chổi lông gà, nhất thời đánh vào Ali trên hai tay. Kỳ thực tan liền không nặng, nhưng đem Ali cho giật mình. Sở dĩ lớn tiếng hét dầm lên, phảng phất giống như rất thương giống như. Đông Hoàng Bạch chỉ ngồi không yên. Kỳ thật bình thường đều là dọa một chút mà thôi. Làm sao thật đánh a? Không nỡ. Thế nhưng là nhìn xem Diệp Hoa hiện tại, vậy mà ác như vậy. Đông Hoàng Bạch chỉ vội vàng đem nữ nhi ôm vào trong ngực. Hờn dỗi nói ra, Diệp Hoa, ngươi làm gì a? Mà Thanh Nhã cũng sợ Diệp Hoa đánh nhi tử, cũng ôm vào trong ngực, để xuống cho ta. Diệp Hoa tức giận quát, đơn giản phản thiên, hôm nay không hảo hảo giáo huấn một chút sao được. Bản tôn khi các ngươi lão ba sắc mặt không ánh sáng a. Lại còn nói không cha không mẹ, phổi đều muốn tức điên. Diệp Hoa, ngươi tỉnh táo một điểm. Thanh Nhã cảm giác trượng phu không phải đang nói đùa, vội vàng thuyết phục, tiểu hài tử a, nào có không phạm sai lầm, về sau hảo hảo giáo dục là được. Diệp Hoa lạnh giọng quát, ta nói một lần cuối cùng, đem hai người bọn họ để xuống cho ta. Đây là thật phát cáu. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng không dám làm tức giận lão công. Đến lúc đó lớn nhỏ cùng một chỗ đánh, tục xưng bạo lực gia đình, hai cái tiểu gia hỏa bị mẫu thân buông ra, cúi đầu đứng tại trước mặt phụ thân. Các ngươi thật lớn mật a, ta là các ngươi người nào? Diệp Hoa dao động trong tay vung vẫy chổi lông gà chất vấn. Hai cái tiểu gia hỏa thấp giọng nói ra, ba ba, các ngươi còn biết ta là cha ngươi a? Vậy các ngươi mụ mụ là ai a? Đông Hoàng Ly cùng Diệp Diễm đồng thời chỉ sau lưng. Kia đáng thương tiểu bộ dáng thật sự là đáng yêu cực. Vậy các ngươi câu kia không cha không mẹ từ đâu tới đây? Chúng ta khi cha mẹ ngươi kém sao? Cảm thấy kém hiện tại liền xéo ngay cho ta. Bản tôn không có các ngươi dạng này hài tử. Quá không ra gì, Diệp Hoa đưa ra nghiêm khắc phê bình. Đây cũng là quá quen lấy bọn hắn. Loại này đại nghịch bất đạo lời nói cũng nói ra được. Nghe được phụ thân để cho mình xéo đi, Đông Hoàng Ly cùng Diệp Diễm đều ngốc. Hai cái tiểu gia hỏa lại cũng không đoái hoài tới cái gì. Nước mắt xoát một chút liền đến. Sau đó trực tiếp quỳ trên mặt đất, ôm chặt lấy phụ thân chân. Ba ba, Ali biết sai, không muốn đuổi Ali đi. Ali về sau cũng không tiếp tục nói câu nói như thế kia. Đông Hoàng Ly đau quá hận chính mình nói như vậy, nhắm chúng phụ thân tức giận như vậy, chính mình tốt không nên. Diệp Diễm cũng là khóc lớn tiếng khóc, nức nở nói, ba ba, Diễm Nhi về sau cam đoan ai ra, Diễm Nhi không muốn xa cách cha mẹ. Hoa ô ô, nhìn giáo huấn đến cũng kém không nhiều. Diệp Hoa cho hai vị lão bà ý chào một cái. Cái sau cũng là lĩnh hội tới. Mụ mụ, ngươi không muốn kéo Ali. Ba ba không tha thứ Ali. Ali liền không nổi. Vâng, Diễm Nhi cũng không cần đứng lên. Ôi uy, hai tiểu gia hỏa này còn rất cố chấp. Diệp Hoa thở dài. Chẳng lẽ còn thật đem hài tử đuổi đi à? này Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ còn không điên qua. Vươn tay ra đến, hai cái tiểu gia hỏa thành thành thật thật vươn tay. Diệp Hoa cầm chổi lông gà một người đánh một chút, lần sau còn dám, cũng không cần nha. Đông Hoàng Ly cùng Diệp Diễm gấp vội vàng gật đầu, cam đoan về sau cũng không tiếp tục làm như vậy, cho cha mẹ mất mặt. Vô Thượng Chí Tôn con gái tại KFC ngoài cửa ăn xin. Dạng này tin tức nếu là truyền đi, mặt mũi này hướng chỗ nào đặt a, tỷ phu lại đang giáo huấn tiểu gia hỏa đây. Thanh Vũ Đồng ăn mặc một bộ tử sắc quần sam chậm rãi đi tới. Chưa nói xong có chút vị đạo, không thua kém một chút nào tỷ tỷ Thanh Nhã. Diệp Hoa nhìn lấy chính mình cô em vợ, muốn nói không tâm động cũng là giả. Bận tâm Thanh Nhã ý nghĩ, sở dĩ cũng liền không có đụng. Chỉ là cái này Thanh Vũ Đồng càng ngày càng mê người. Thật là làm cho bản tôn rất lợi hại buồn rầu a. Vẫn là hiếm thấy thì tốt hơn. Ta ra ngoài đi đi. Diệp Hoa đứng dậy từ tốn nói. Giữa trưa còn tới dùng cơm sao? Thanh Nhã hỏi một tiếng. Diệp Hoa than nhẹ một tiếng. Không đến, ban đêm lại tới. Nói xong cũng trực tiếp rời đi vô hư cảnh. Thanh Vũ Đồng trông thấy tỷ phu đi, rất lợi hại buồn bực a. Gần nhất chỉ cần mình xuất hiện, tỷ phu trượt đến so với ai khác đều muốn nhanh. Có ý tứ gì a? Thật sự là kỳ quái a. Mặc kệ nó, Thanh Vũ Đồng xoa bóp Diệp Diễm khuôn mặt nhỏ nhắn. Diễm Nhi, lại làm chuyện xấu xa gì? Đều khóc nhè. Ô ô ô. Diệp Diễm trực tiếp ghé vào mẫu thân trong ngực khóc giống. Thanh Nhã con trai của Vỗ Vỗ cười yếu ớt nói, hai hài tử bị tỷ phu ngươi đánh, ta qua, thật đúng là đánh a, tỷ phu cũng có thể đắc thủ. Thanh Vũ Đồng kinh hô một tiếng, trước kia đều là sét đánh mà không có mưa. Đông Hoàng Bạch chỉ than nhẹ một tiếng, rất là đau đầu a. Chờ đến chính mình dạ dày cái này sau khi ra ngoài, ba cái quỷ tinh nghịch cùng một chỗ náo, đầu còn lớn hơn. Lúc này một tên thị vệ quỳ ở bên ngoài hô to, nữ hoàng đại nhân. Đông Hoàng Bạch chỉ ôm nữ nhi đi ra trong phòng, nhàn nhạt hỏi, làm sao? Hôm nay sớm bên trên truyền ra một cái tin là nhằm vào vô hư cảnh. Thị vệ trầm giọng nói ra, trong lòng thì tại muốn a, tại sao có thể có nhiều như vậy không muốn sống? Vô hư cảnh cũng là các người có thể gây sao? Đông Hoàng Bạch chỉ nghi hoặc hỏi, tin tức gì? Đêm qua biến mất ngàn người nói là bị vô hư cảnh người chém giết. Thị vệ nơm nớp lo sợ nói ra, há hoàng biết, ngươi đi xuống đi. Vâng. Thị vệ sững sờ, chẳng lẽ thật đúng là Đông Hoàng Bạch chỉ rất lợi hại nghi hoặc a. Đêm qua giống như cũng không có tiết lộ phong thanh a. Tại sao lại bị người biết đâu? Có chút kỳ quái. Bạch chỉ, có nên hay không nói cho Diệp Hoa nghe? Thanh Nhã nghiêm túc hỏi. Chút chuyện nhỏ này cũng đừng nói cho hắn, chính chúng ta xử lý liền tốt. Đông Hoàng Bạch chỉ không muốn sự tình gì đều dựa vào trượng phu. Ra vẻ mình như cái bình hoa giống như. Thanh Nhã cảm thấy Đông Hoàng Bạch chỉ nói không sai, có một số việc chính mình xử lý liền tốt. Một bên Thanh Vũ Đồng cũng là tốt trợ thủ. Diệp Hoa lại đến Thanh Ba, dự định qua cửa ngõ mua cái bánh rán trái cây để ăn. Không biết hôm nay có ở đó hay không. Từ năm trước bắt đầu liền phát hiện đại mụ kia là lạ. Trước kia đều là ngày ngày bày quầy bán hàng, hiện tại một tuần lễ liền đi ra 3 lần, có đôi khi 1 lần. Muốn ăn đến bác gái bánh rán trái cây, còn muốn tìm vận may, bản tôn rất lợi hại phiền a. Đi xuống lâu liền nhìn thấy huyết ma tại lau nhà, này nghiêm túc bộ dáng tựa như đang làm hại thương sinh giống như. Thuộc hạ bái kiến tôn thượng. Huyết ma bịch một tiếng nằm dạp trên mặt đất, thật sự là một tầng không nhiễm a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?